Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1719, chương 50. 6 tháng liên tiếp, chào ZZ, 2 hợp 1, 2 out, không người chiếm Goldbuster đến phiên trước đánh ra Homerun Anix một cái tốc độ bóng mau lẻ cực. Kỳ Picture, một cái quái vật đập chủ lực hai người kia quyết đấu. Tác động hiện trường trái tim tất cả mọi người không khách khí. Đây chính là núi lửa va địa cầu A, bất kỳ người đứng xem cũng không có cách nào không nhìn tình cảnh này, thậm chí có thể nói hai người quyết đấu kết quả đem trực tiếp quyết định cuộc tranh tài này hướng đi. Hai ao. Hai ao, để hắn đánh tới nơi này đi. Chúng ta sẽ dùng thân thể cản lại, cố lên. Furuya Saruru, đừng khách khí với hắn. Dùng ngươi tốc độ bóng áp chế hắn. Trên sân bóng cát chơi nhóm cũng linh cảm đến cái này quyết đấu không hề tầm thường, vì lẽ đó bọn họ từng cái trong ánh mắt đều tiết lộ không chịu thua quật cường, cũng bắt đầu cho mình đội hữu Furuya Satoru cố lên tiếp sức. Những này ngớ ngẩn, chính mình bất an liền lớn tiếng ồn ào, này không phải muốn đem tâm tình bất an lan truyền cho Picture sao? Đối với các bạn bè như vậy có yêu cách làm. Ochiai huấn luyện viên thái độ nhưng không tỏ rõ ý kiến, chỉ thấy hắn vuốt chính mình trên cằm cái kia thốc vuốt râu, lẩm bẩm thầm nói nghe được. Ochiai nói thầm âm thanh Sawamura. Nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn chính mình huấn luyện viên, không hổ là đa mưu túc trí Ochiai. Nhìn vấn đề vẫn đúng là đủ thấu triệt, hắn nói một chút sai đều không có. Trên sân bóng những kia catcher sở dĩ sẽ như vậy lớn tiếng ồn ào cũng là bởi vì bọn họ cũng linh cảm đến hiện tại trên sân bầu không khí không phải bình thường, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng. Chính mình ồn ào đồng thời rất có thể dao động Picture quyết tâm, cũng may Furuya Satoru cũng không phải người như vậy. Catcher vị trí Miyuki cũng tuyệt đối không thể ngồi xem loại hiện tượng này xuất hiện, cái này quyết đấu hiểu được đánh. Chỉ là tuyệt đối không nên cho rằng đối phương dáng người cao lớn liền không quen hít dài breaking ball, tên kia đánh tới breaking ball đến là rất có một bộ. Đối với điểm này, Sawamura kiếp trước có nỗi đau như cắt, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Miyuki, kỳ thực người mập mạp kia Anix đặc điểm lúc trước cùng Vương Tỳ quyết đấu thời điểm cũng đã có thể hiện rồi, chính là không biết Miyuki có hay không chú ý tới. Sawamura Aizun trong lòng phi thường rõ ràng, chuyện này kỳ thực là rất khó, hắn là bởi vì có kiếp trước trải qua. Với trước mắt cái tên mập mạp này năng lực hiểu rõ đến khá là rõ ràng, cho nên mới phải lưu ý đến. Hắn giải quyết đi Vương Tỳ cái kia một gậy, có thể Miyuki cũng không có như vậy từng trải trong đầu. Hắn cũng không có phương diện này tình báo, đơn thuần dựa vào thô thiển quan sát. Liền hy vọng xa vời hắn có thể quan sát như vậy, cẩn thận là không hiện thực, thật giống như dùng đơn. Thuần kính phóng đại đi quan sát, dùng vi kính hiển vi mới có thể quan sát được vi sinh vật khó hơn. Lên trời. Chuyển là Miyuki Kazuya năng lực không tầm thường, muốn làm được điểm này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình Sawamura Aizun thật lòng quan sát trên sân bóng động tĩnh, sau đó hắn liền nhìn thấy Miyuki Kazuya bắt đầu cho Furuya Satoru đánh ám hiệu đến. Rồi, Sawamura Aizun lập tức hiểu được Miyuki đây là dự định lấy hành động. Đừng nói cái tên này thật là có một bộ, cứ việc Sawamura Aizun cũng không rõ ràng hắn cụ thể định làm gì. Nhưng nhìn hai người này sức mạnh, lấy Sawamura Aizun đối với bọn họ hiểu rõ hắn cũng đoán được. Miyuki bọn họ khẳng định là muốn có hành động, đúng như dự đoán trên gò Picture Furuya Satoru. Ở nhận được ám hiệu sau khi khẽ gật đầu, sau đó làm dáng trực tiếp ném bóng ra tay, Furuya Satoru ném bóng, mặc kệ lúc nào xem ra đều là như vậy, khi thế bàng bạc vào lúc này cũng giống như vậy. Màu trắng tiểu cầu không ngừng đột phá không khí trở ngại. thật giống như điểm hỏa hỏa tiễn không ngừng gia tốc bay vụt như thế, đúng. Không có bất kỳ trở ngại, bóng chày trực tiếp nện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong phát sinh trầm trọng vang vọng tiếp cầu. Sau khi Miyuki híp mắt liếc mắt nhìn trên batter box Anix ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Căn bản cũng không có đối với này một cầu vung chày ý đồ hắn không có nhắm vào bóng thẳng. Vẫn là thứ nhất cầu, cũng không tính vung chày. Miyuki không có cách nào suy đoán. Hơn nữa đối với cái này đối thủ tí xíu đều không biết. Miyuki cũng không có biện pháp thôi diễn hắn tiếp đó. Khả năng lấy hành động có điều không quan trọng lắm, coi như không thấy được cũng không liên quan. Này dù sao cũng là thứ nhất cầu mà thôi, trở lại một cầu. Thứ nhất cầu ném xong sau khi Miyuki cho Furuya Satoru đánh tương đồng ám hiệu, sau đó cũng đem găng tay của chính mình đặt tại cùng một vị trí, đương nhiên vị trí này cũng chỉ là xem ra như mà thôi. Tình huống chân thực là so với trước cái kia một cầu hơi hơi hướng lên trên tăng cao 2 cm, khống chế bóng nhất định phải đáng tin a. Đánh ra cái này ám hiệu sau khi Miyuki nội tâm kỳ thực vẫn có mấy phần thấp thỏm, nhưng là không có cách nào muốn giải quyết trước mắt cái này đối thủ, đơn thuần dựa vào ném bóng e sợ rất khó làm được. Nhất định phải chơi một điểm hoa chiêu mới có thể phối cầu. Miyuki Kazuya cẩn thận từng ly từng tí một trên gò picture Furuya Satoru, nhưng không có cái cảm giác này ở nhận được ám hiệu sau khi. Hắn hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra trên batter box Anix. Vào lúc này thực sự là không có cách nào duy trì bình tĩnh nhìn ném đến tương đồng vị trí này một cầu, con mắt của hắn trợn tròn lên, con người suýt chút nữa chừng đi ra trước đã một chai lạc hậu. Nếu như này một cầu cùng trước cái kia một cầu quỹ tích bóng hoàn toàn tương tự như vậy, hắn không vung chày hậu quả chính là hai chai bị truy bức cuối cùng một cầu, đối phương sẽ ném breaking ball sao? Anix cũng không dám đánh như vậy, cam đoan vì không đến nỗi để cho mình tình cảnh càng thêm chật vật. Nếu như này một cầu thật sự tiến vào strike zone, Anix thị phi vung chày không thể có thể Anix vừa bắt đầu nhắm vào. Cũng không phải bóng thẳng a. Vào lúc này để hắn đối mặt bóng thẳng vung chày, khó tránh khỏi có mấy phần giật gấu vá vai, có điều đã bước đến cái này phần lên. Coi như là như thế nào đi nữa làm khó dễ, hắn cũng nhất định phải đem trong tay mình cái kia chày cho vung vẩy đi ra ngoài trong chớp mắt. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Anix không do dự nữa, bởi vì trước có ấn tượng, vào lúc này cầu nhìn ra càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó Anix không chậm trễ chút nào đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên catcher vị trí Miyuki. Vào lúc này trái tim đều nhấc đến cổ họng nhi xong đi. Cuối cùng vẫn là sai lầm rồi. Này một cầu tuy rằng ném cái sấp xỉ, nhưng cũng không có đạt đến trước hắn yêu cầu dùng như vậy tiêu chuẩn đi yêu cầu Furuya Satoru. Thực sự là làm khó hắn. Miyuki thống khổ nhắm hai mắt lại, mãi cho đến hiện tại Miyuki mới ý thức tới cùng Bắc Mỹ đội bóng đá thi đấu là đáng sợ cỡ nào, rất nhiều chuyện đều là hoàn toàn không thể điều khiển, có lúc coi như là hắn nỗ lực thu hoạch cũng không nhất định chính là để hắn thỏa mãn, kết quả kia vẫn qua có như vậy 3-4 giây Miyuki mới nghe được xung quanh các bạn bè tiếng hoan hô làm sao. Vào lúc này hắn mới có tâm tư đi quan sát bóng chày điểm đến ở bên ngoài sân vị trí. Shirasu cao cao giơ găng tay của chính mình, Shirasu đã lùi tới sân bóng phía sau cùng. Còn kém như vậy 4-5 mét, bóng chày liền muốn bay ra ngoài, có thể dù cho chính là kém 1 mét. Bóng chày không có bay ra ngoài, chính là không có bay ra ngoài càng không cần phải nói bọn họ catcher. Còn tiếp được này một cầu vẫn xem tới đây. Miyuki mới triệt để yên lòng hay là trước đúng là chính hắn quá mức buồn lo vô cớ. Không nghĩ tới Furuya Satoru này một cầu ném cũng thực không tồi, cứ việc xem ra. Chày thật giống vừa vặn đánh ở màu trắng tiểu cầu vị trí trung tâm, nhưng nên vẫn là hơi hơi có một chút sai vị. Không phải vậy, cầu liền không phải ngoài sân bay cao, mà là gọn gàng nhanh chóng. Homerun Miyuki thập phần vui vẻ, hướng về phía ngoài sân vị trí Shirasu, giơ ngón tay cái lên. Không riêng là hắn, Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn cũng đều không khác mấy ăn ngay nói thật. Này một cầu có thể cản lại, Shirasu không thể không kể công, phải biết hắn vừa bắt đầu cách bóng chày điểm đến. Nhưng là ít nói đều có xa mười mấy mét, có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cấp tốc vọt tới bóng chày điểm đến, cũng tinh chuẩn tiếp được bay xuống bóng chày. Không có cực kỳ thâm hậu kiến thức cơ bản là căn bản không thể nào làm được điểm này, liền ngay cả đều là cánh ngoài tu du đều mười phân khâm phục. Dùng tu du tới nói, Shirasu chính là cánh ngoài cọc tiêu a ba ao, công thủ trao đổi đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Điểm này đặt ở Furuya Satoru trên người, đó là tí xíu tật xấu đều không có. San Francisco đội pitcher thực lực không phải chuyện nhỏ, ném bóng rất có chính hắn đặc sắc, dù cho là dây dưa một vòng sau khi Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng không có tìm được sơ hở của đối phương, vẫn đợi được hiệp 5 giao thủ. Đánh đập thứ tư Miyuki mới nhìn chuẩn cơ hội đem cầu đánh ra ngoài là vàng đều sẽ phát sáng. Điểm này đặt ở Miyuki Kazuya trên người, tương tự phi thường áp dụng bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc. Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng cũng coi như có ghi điểm cơ hội, nhưng là chỉ dựa vào một cái chiếm gôn, muốn ghi điểm vẫn là khó khăn chút. Điều này cần dưới đáy batter tiến hành phối hợp ở cuộc tranh tài này bên trong. Đánh đập thứ 5 Mezono cũng muốn gọn gàng nhanh chóng đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi, nhưng là nào có như vậy dễ dàng. Đối mặt bay tới bóng chày, hắn tuy rằng toàn lực ứng phó vung chày, cũng đẹp đẽ đem cầu quét bay ra ngoài, nhưng là bay ra ngoài bóng chày liền cũng không tiếp tục nghe hắn chỉ huy, bóng chày rất xa bay đến ngoài sân bầu trời. Sau đó liền như vậy thẳng táp mà rơi xuống, đùng. San Francisco bên này cánh ngoài hầu như là dễ như ăn bánh, liền đưa cái này cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, ao. Cục diện đã biến thành một người ao, gồn một có người nguyên bản tốt đẹp ghi điểm cơ hội liền như vậy bị lãng phí đi, nhưng là không có cách nào. Hiện thực liền như thế tàn khốc, ở một người ao gôn một có người tình huống. Đánh bóng đến phiên Furuya Satoru tiểu tử cũng sẽ không muốn cái gì sách lược. Hắn theo đuổi từ đầu đến cuối đều vô cùng đơn giản thô bạo, vậy thì là đem bay đến màu trắng tiểu cầu cho hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, hay là chính là bởi vì mục tiêu theo đuổi đơn giản, Furuya Satoru mới càng dễ dàng đạt thành chính mình dã tâm, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Phảng phất tâm lĩnh thần hội giống như vậy, Furuya Satoru liền biết chính mình nên đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Furuya Satoru cũng không khách khí, rất quả đoán vung chày ra tay, binh, chày tầng tầng đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài bóng chày nhất phi trùng thiên. Ở trên bầu trời vẽ siêu trường một cái đường vòng cung, sau khi rơi xuống ở bên ngoài sân trên khán đài, thời khắc này, toàn trường fan bóng đều sôi trào, mặc dù bọn hắn đều là Bắc Mỹ fan bóng thế, nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng hướng mình đối thủ dâng lên tối cao thượng kính ý, rất nhiều người thậm chí trực tiếp đứng lên cho Furuya vỗ tay chào. Tình cảnh này để Seido tiểu đồng bọn đều có chút không rõ vì sao bọn họ chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Sawamura Eizun đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Đông phương quốc gia, mặc kệ là đại lục cũng được, vẫn là đảo quốc cũng được, đều là không phải di dân hình quốc gia, ở loại này quốc gia bên trong mặc kệ mọi người bản tính làm sao, tính bài ngoại loại tâm tình này, khẳng định đều là tồn tại, đừng nói là ở đảo quốc. Coi như là bao dung tính đệ nhất thế giới đại lục, bọn họ cũng rất khó chân tâm thực lòng cho mình. Đối thủ vỗ tay cái kia cùng giá trị của bọn họ quan không hợp, coi như là khán giả trong lòng thật sự vì là đối thủ đặc sắc biểu hiện mà ủng hộ, bọn họ cũng sẽ không quang minh chính đại biểu hiện ra đây chính là người phương Đông đặc tính Bắc. Mỹ bên này thì lại hoàn toàn là một cái dáng dấp khác, Bắc Mỹ bản thân liền là một cái di dân hình quốc gia. Hướng về lên cũng 200 năm, nơi này tất cả mọi người đều là người nước ngoài, hay là chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Bọn họ bản thân loại kia tính bài ngoại tâm tình là rất ít đối thủ thể hiện xuất sắc. Có lúc cũng sẽ đứng lên đến cho đối thủ vỗ tay chào đương nhiên. Có thể thắng phần vinh dự này người không nhiều, Furuya Satoru rất vinh hạnh. Liền thành một người trong đó, khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura. Thận trọng đánh giá trở lại gôn lên Furuya Satoru, hắn cái này đối thủ vẫn đúng là không phải cái kẻ tầm thường, mặc kệ là đem Furuya Satoru thả tới chỗ nào, hào quang của hắn đều không ai có thể che chắn đời này Sawamura Aizun. Có mạnh mẽ cực kỳ thực lực, bản thân cũng sẽ kinh doanh hình tượng của bản thân ở cấp 3 ở độ tuổi này. Nói Sawamura Aizun đã đăng phong tạo cực, đi tới đỉnh cũng không quá đáng, lẽ ra có hắn như vậy đại tai yêu soi sáng. Bên cạnh hắn tuyển thủ là rất khó tia chớp, cách hắn càng gần, tia chớp liền càng khó khăn, càng không cần phải nói với hắn hầu như là tương đồng vị trí Furuya Satoru. Theo lý mà nói, Furuya Satoru khẳng định là bị Sawamura Aizun so với đến liền bóng dáng đều tìm không được, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Cứ việc Sawamura Aizun đại ma vương tên gọi hưởng dự toàn quốc, thế nhưng Furuya Satoru cũng không kém tên của hắn, coi như ở đảo quốc không phải nổi tiếng, nhưng hắn cái kia nổi tiếng ở cấp 3 ở độ tuổi này bên trong ít nhất cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Bây giờ để hắn đến rồi Bắc Mỹ vẻn vẹn mấy cuộc tranh tài, hắn cũng rất nhanh sẽ đánh xưng tên đầu, theo Kataoka huấn luyện viên lời giải thích. Thậm chí có Major League tiểu liên minh đội bóng cũng đối với Furuya Satoru sản sinh hứng thú thỏa thỏa. Nhân sinh bên thắng a. Nói Sawamura trong nội tâm không có chút nào ước ao. Vậy khẳng định là lừa người Sawamura Aizun vì hỗn đến hôm nay bước đi này. Thao qua bao nhiêu tâm, được qua bao nhiêu mệt. Xa không nói, liền nói lúc trước hắn dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội hai lần xưng bá toàn quốc, trong đó phí đi bao nhiêu khổ tâm. Lại nhìn nhân gia Furuya Satoru, lời nói không xuôi tai, còn thật không có lập cái gì công, có Sawamura Aizun ở thời khắc then chốt cũng không tới phiên hắn lên sân, cũng là đàm luận không tới hấp hối cứu chủ, càng đàm luận không tới một đường nghiền ép, có thể coi là dưới tình huống như vậy. Hắn tiếng tăm cũng vẫn như cũ không nhỏ, bây giờ thậm chí còn gây nên Major League săn cầu thủ hứng thú đối với lấy nghề nghiệp vì là mục tiêu hào môn tuyển thủ tới nói. Furuya Satoru mục tiêu đã đạt thành ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Seido cao trung cũng thuận buồm xuôi gió, hầu như không phí bao nhiêu khí lực, liền bắt cuộc tranh tài này thắng lợi tổng điểm thi đấu 5. Hai, cứ việc ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Furuya Satoru làm mất đi một điểm, nhưng này vẫn như cũ không thể che lấp hắn đặc sắc biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.